Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 328, chuyện này không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đệ tử kinh ngạc hô lên lao đến. Đừng, đừng qua đây. Quân thường tiếu nghiến răng nghiến lợi nói. Bổn tọa nằm một chút là được rồi. Dùng tung vân bộ, nỗ lực leo lên đỉnh núi. Nhưng mông vẫn bị quét qua. Cả người cũng dưới lực tấn công. Trực tiếp bay vào trong trận pháp. Nói thật, có chút thảm hại. Nhưng cũng may mắn sóng năng lượng giúp hắn có thể nhanh chóng vào trong trận pháp. Nghỉ ngơi một chút, quân thường tiếu ôm mông đứng dậy. Nói, chỉ bị quét qua mông mà đau như vậy. Nếu như đối mặt trực diện, mình khẳng định không chết cũng bị trọng thương. Hệ thống nói, đây là sự cường hãn của võ vương. Mèo nó, quân thường tiếu ánh mắt lấp lóe lửa giận. Nói, lão tử nhất định phải nghĩ cách chơi chết tên này. Bị đánh vào mông, còn bị đệ tử nhìn thấy. Chuyện này rõ ràng mất mặt biết bao nhiêu. Nhất định phải báo thù rửa hận. Đúng lúc này, tiểu long long từ đằng xa lao đến. Nhìn thấy cái mông sưng lên của chủ nhân. Ánh mặt nó lập tức hiện lên ý giận. Gầm, tiểu gia hỏa gầm lớn một tiếng. Toàn thân lập tức phun ra ngọn lửa nóng hừng hực. Chủ nhân bị đánh, thân là thú khế ước. Nhất định không thể nhịn. Tiểu long long càng nghĩ càng tức, ngọn lửa phun ra lan ra đến 2-3 mét. Quân thường tiếu có thể cảm nhận được nó rất tức giận. An ủi nói, đừng vội, đợi chủ nhân trở nên mạnh hơn, tự sẽ hung hăng ngược đãi hắn. Chủ nhân, đột nhiên, từ trong ngọn lửa truyền ra tiếng nói non nớt, ta hiện tại đi ngược đãi hắn. Quân thường tiếu trợn mắt há hốc mồm, trong mắt của đệ tử cũng thiếu chút nữa lồi ra ngoài. Tiếng truyền ra từ trong ngọn lửa. Lẽ nào là tiểu long long đang nói chuyện? Chuyện này không thể nào. Soạt, cách chương.